Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau. Mời quý vị và các bạn, chúng ta đến với tập 217 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Thế Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn góc truyện.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe. Lại nói, lúc bây giờ, trong khi đang chạy trốn, đám người Kỳ Linh, Cửu Trần Giáo Chủ, Thiên Nhất Đạo Quân và Đại Mạc Đạo Quân bị Tuyết Hoan Đạo Quân chặn đường. Huyễn tinh thuật của Kỳ Linh không làm gì được Tuyết Hoan Đạo Quân cả. Lúc bây giờ, Cửu Trần Giáo Chủ lạnh lùng nhìn về phía thanh niên mặc áo bào màu hồng tên là Tuyết Hoan Đạo Quân phía xa quát lên. Tuyết Hoan Đạo Quân, để ta nhìn xem ngươi có thực lực ngăn đường chúng ta hay không. Mày... Thanh niên mặc áo bào màu hồng mỉm cười, lập tức bồng bềnh bay tới. Giết! Kiều Trần Giáo Chủ lại xẹt qua trời cao, trường côn trong tay xoẹt một cái đã dài tới vạn dặm, đâm một côn về phía trước. Không gian xung quanh đều tạo thành vòng xoáy xoay tròn. Ở trung tâm vòng xoáy chính là một cây trường côn, mà đầu của trường côn thì trực tiếp đâm về phía tên thanh niên mặc áo bào màu hồng kia. Thanh niên mặc áo bào màu hồng lập tức triệu hồi ra 6 cái cánh tay. 6 cánh tay trắng nõn giống như khổng tức xòe đuôi, vô số bàn tay hoặc là đập, hoặc là điểm, hoặc là chảo, nghênh đón một kích của Cửu Trần Giáo Chủ. Phốc một tiếng, thanh âm va chạm rất nhỏ vang lên. Thân thể của thanh niên mặc áo bào màu hồng kia hơi lóe lên, hơi chút chấn động, không ngờ lại trực tiếp tiếp tục đánh về phía Cửu Trần. Chết đi! Trường côn trong tay Cửu Trần vung vẩy một cái, trường côn giống như dao long vẩn nước, xung quanh còn dẫn tới sóng nước cuồn cuộn, trực tiếp quật về phía tên thanh niên mặc áo bào màu hồng. Xoẹt, phốc, vèo. Một khi tên thanh niên mặc áo bào màu hồng kia ra chiêu đều rất là nhẹ nhàng, bồng bềnh. Mặc dù công kích của Kiều Trần cuồng mãnh tới đâu thì hắn đều có thể ngăn cản được. Chỉ vẹn vẹn bằng vào 6 cánh tay đã có thể ngăn cản được Kiều Trần mà không rơi vào thế hạ phong một chút nào cả. Kỳ Linh ở một bên có chút lo lắng nhìn qua. Nếu cứ đánh như vậy, cho dù có đánh vài ngày cũng không phân được thắng bại. Vèo. Thân ảnh của Kỳ Linh lập tức biến mất, không thấy đâu nữa. Hắn thi triển ra vô ảnh độn thuật, trực tiếp tới gần tên thanh niên mặc áo bào màu hồng kia. Muốn đánh nén ta sao? Thần niệm của tên thanh niên mặc áo bào màu hồng này luôn phóng thích ra bên ngoài. Đương nhiên, hắn đã phát hiện ra Kỳ Linh đã tới gần. Hắn khẽ cười một tiếng, rồi nói: Một tâm lực tu hành giả như ngươi, ngoan ngoãn trốn ra xa một chút thì ta còn không làm gì được ngươi. Thế nhưng ngươi lại chủ động đến trước mặt của ta tìm chết ư? Giết! 6 đạo lôi quang đồng thời xuất hiện. Kỳ Linh hiện ra 3 đầu 6 tay, 6 thanh Bắc Khổng kiếm đồng thời từ các phương hướng khác nhau đánh tới. Cút đi! Tên thanh niên mặc áo bào màu hồng kia tùy ý phân ra một tay, nhẹ nhàng phất một cái. Phốc! Mũi kiếm và lòng bàn tay va chạm vào nhau. Sắc mặt của tên thanh niên mặc áo bào màu hồng lập tức thay đổi. Vốn hắn tưởng rằng một tay đã có thể đánh cho Kỳ Linh trọng thương, thế nhưng thứ mà Kỳ Linh thi triển ra chính là tích huyết thức mạnh nhất hiện nay của hắn, lại dùng Bắc Khổng kiếm để thi triển, uy lực cực kỳ kinh người. Kỳ Linh bị hắn phất tay một cái, tuy rằng bản thân cảm giác được trùng kích đáng sợ ập đến, bất quá hắn nỉ vào kiếm thuật phòng ngự của mình rất cao minh, cho nên cố gắng đánh nát lực lượng muốn thẩm thấu vào, mà đồng thời cũng nỉ vào khải sát chúa tể, cố gắng ngạnh kháng, không làm ảnh hưởng tới năm thanh kiếm khác. Năm thanh Bắc Khổng kiếm khác không có lưu tình một chút nào, bắn thẳng tới thanh niên mặc áo bào màu hồng. Cút ngay cho ta! Thanh niên mặc áo bào màu hồng đã nổi giận, điên cuồng đánh về phía Kỳ Linh. 3 bàn tay trắng nón kia đều trở nên cực lớn, phẫn nộ đánh về phía Kỳ Linh. Phanh phanh phanh! Kỳ Linh trực tiếp bay ngược về phía sau. Phanh! Trường côn trong tay Cửu Trần Giáo Chủ lại quật vào lưng của thanh niên mặc áo bào màu hồng, cũng đánh bay thanh niên mặc áo bào màu hồng ra ngoài, làm cho miệng đối phương phun ra máu tươi. Đáng chết mà! Thanh niên mặc áo bào màu hồng lập tức đứng lơ lửng ở phía xa, trong mắt tràn ngập vẻ tức giận, cười lạnh nhìn về phía Kỳ Linh ở nơi xa. Hay cho một tên Bắc Minh, không nghĩ tới cận chiến lại mạnh mẽ như vậy, khiến cho ta cũng có chút trở tay không kịp. Chịu một kích của ta, không ngờ cũng không có thổ máu, quả thực là bội phục mà! Thực lực của Kỳ Linh đã vượt quá dự liệu của hắn. Hắn nhất định phải chia ra 3-4 thành thực lực để đi ứng phó với Kỳ Linh. Thế nhưng như vậy lại không ngăn được Kiều Trần Giáo Chủ nữa. Thực lực của hai người các ngươi đã vượt quá dự liệu của ta. Ta vừa ngộ ra tuyệt chiêu

đến đây đi. Kiều Trần giáo chủ cầm trường côn trong tay, trực tiếp nghênh đón. Oanh! Chỗ giao chiến kia, chỉ thấy từng vòng sóng xung kích lan tràn ra bốn phương tám hướng. Tuyết đọng ở bên trên cánh đồng tuyết trực tiếp bị chôn vùi. Khi trùng kích đến xa xa, lập tức bị một ít trận pháp cấm chế ngăn cản lại. Kiều Trần lấy một địch ba, đối chiến với ba người Tư Gia đạo quân, Tuyết Hoan đạo quân và Sửu Vương. Phanh! Tuyết Hoan đạo quân vỗ một trường vào trên ngực của Kiều Trần. Xoẹt! Sửu Vương bổ ra một đao vào chân đùi của Kiều Trần. Phốc! Tư Gia đạo quân cầm trường mâu trong tay đâm vào trên cánh tay phải của Kiều Trần. Kiều Trần thất tha thất thểu, bị đánh cho liên tiếp lùi về phía sau. Bộ vị bị thương trên thân thể, khi thì hóa thành nước chảy, về sau nước chảy lại ngưng kết lại, bản thân lại không bị hư hao một chút nào. Tuế Mộng giáo chủ ở phía xa xa nhìn thấy vậy, khẽ nhíu mày nói: tên của tu hành giả chết tiệt này cực kỳ dũng mãnh, hơn nữa hắn còn đã luyện được thành thủy hành bất tử thân, đạo quân đỉnh phong cùng cấp độ, căn bản không thể gây ra được thương tổn cho hắn ta, thậm chí cũng không thể tiêu hao được bao nhiêu thần lực của hắn cả. Cho dù là tiểu thánh nghỉ vào vũ trụ chi bảo thì chỉ sợ cũng không giết chết được hắn ta. Thủy hành bất tử chi thân, thần thể có thể hóa thành vô tận chi thủy, rút đao chém nước, nước càng chảy mạnh, căn bản giết không chết được. Kỳ thực Thiên Nhất đạo quân cũng đã luyện thành thủy hành bất tử chi thân không trọn vẹn, chỉ là đạo hạnh của hắn quá mức cực đoan, luận công kích hắn ngay cả Thanh Phong thánh chủ cũng không bì nổi. Thế nhưng ở trên phương diện phòng ngự, trước khi ở dưới sự đuổi giết của Trần Vũ Ma quân, hắn cũng chỉ bị trọng thương mà thôi. Về phần thủy hành bất tử thân của Kiều Trần thì lại càng thêm hoàn mỹ. Ba vị đạo quân đỉnh phong như Sử Vương, Tuyết Hoan, Tư Gia công kích, thế nhưng Kiều Trần lại căn bản không quan tâm tới. Động Minh Ngọc Phù đã đến trong tay của ta, các ngươi muốn lấy là lấy được hay sao? Kiều Trần giáo chủ điên cuồng cười nói: quả thực là nằm mơ mà, thủy hành bất tử chi thân của ta ở đây, các ngươi căn bản không phá được đâu. Kiều Trần! Bỗng nhiên Tuế Mộng giáo chủ ở phía xa xa mở miệng nói, thanh âm mờ mịt bất định quanh quẩn ở bên tai Kiều Trần, thậm chí còn quanh quẩn ở trong đầu của hắn, quanh quẩn ở trong tâm linh của hắn. Không tốt rồi! Kiều Trần bừng tỉnh, trước mắt hắn đã là một sân cốc xinh đẹp, trong sân cốc có vô số hoa cỏ, còn có nước suối chảy róc rách. Thế nhưng vừa rồi rõ ràng hắn đang chém giết ở trên cánh đồng tuyết với ba người Tư Gia đạo quân. Phá cho ta, phá! Kiều Trần dùng ý niệm gầm lên. Oanh! Cuối cùng hắn cũng đã phá vỡ tầng huyễn cảnh này, trước mắt lập tức xuất hiện cảnh tượng chân thật. Phanh phanh! Kiều Trần chỉ cảm thấy thân thể đã bị một cỗ lực lượng trùng kích đáng sợ, dưới tình huống không có bất cứ phòng bị nào, cỗ lực trùng kích này đã khiến cho hắn không kìm lòng được thổ huyết bay ngược về phía sau, đồng thời còn có một cái dây xích trùng kích trùng trùng điệp điệp vây khốn hắn. Kiều Trần! Kỳ Linh ở phía xa xa cũng có chút gấp gáp. Quá là nhanh, tốc độ giao thủ của đạo quân vốn đã rất nhanh. Tuy rằng Kiều Trần chỉ ở trong huyễn cảnh trong nháy mắt, thế nhưng trong hai chiêu đã bị trói chặt lại. Tên Sử Vương kia cầm một đầu dây xích ở trong tay, một đầu khác thì quấn quanh lên người của Kiều Trần giáo chủ. Xoẹt xoẹt! Thân thể của Kiều Trần giáo chủ bỗng nhiên biến thành vô số nước chảy. Nước chảy ra bên ngoài lại hội tụ ở phía xa. Hãy, hãy cho một tên Tuế Mộng! Sắc mặt của Kiều Trần giáo chủ trắng bệch, nhìn chằm chằm vào Tuế Mộng giáo chủ ở phía xa xa nói: không hổ là đạo quân có tâm lực quyến thuật mạnh nhất hiện nay. Quá khen, đáng tiếc ta còn chưa đủ mạnh, nếu không một khi rơi vào trong huyễn thuật của ta, người há có thể phá giải được nó như vậy. Tuế Mộng giáo chủ lạnh nhạt nói, hắn vẫn cảm thấy chưa đủ như trước. Ở trong thời đại này, hắn là đạo quân tâm lực lưu mạnh nhất, tiểu thánh là người phương diện thực lực chỉnh thể mạnh hơn hắn mà thôi. Nếu như là tâm lực lưu đơn thuần mà nói, lại không bằng được hắn. Thế nhưng đây chỉ là đứng nhất thời đại này mà thôi. Vô số năm tháng trước đó, đạo quân tâm lực lưu mạnh hơn hắn còn có rất nhiều. Đạo quân tâm lực lưu chính thức đỉnh phong nhất có lẽ mới trở thành đạo quân đứng đầu, không phải tranh luận. Kiều Trần, ngươi sao rồi? Kỳ Linh có chút lo lắng, truyền âm nói. Không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Ta là của tu hành giả, thần thể thần lực của ta viễn siêu tu hành giả bình thường. Kiều Trần truyền âm cho Kỳ Linh, bất kể là chất hay là lượng, thần thể của hắn so với tứ bộ đạo quân bình thường không biết mạnh hơn bao nhiêu. Tiếp tục công kích, để cho hắn lần lượt bị thương. Tuế Mộng giáo chủ ở phía xa truyền âm cho đám người Tư Gia, Tuyết Hoan và Sử Vương. Thủy hành bất tử thân của Kiều Trần này rất khó đối phó, chỉ bằng vào công kích đi, cho dù là tiểu thánh cũng sẽ không giết được hắn. Ta sẽ thi triển ra tâm lực huyễn thuật khiến cho hắn không có cách nào duy trì được thủy hành bất tử thân, mà các ngươi thì thừa cơ lần lượt làm cho hắn bị trọng thương. Đợi đến khi thần lực của hắn tiêu hao hầu như không còn, cũng là lúc hắn sẽ mất mạng thôi. Tư gia, Tuyết Hoan nhìn nhau, bởi bọn hắn cũng hiểu rõ muốn giết một vị đạo quân đỉnh phong quá mức khó khăn, đặc biệt là người có được thủy hành bất tử thân lại càng thêm khó. Phải dựa vào tới mộng giáo chủ lần lượt làm ảnh hưởng tới Kiều Trần, khiến cho Kiều Trần ở trong tích tắc ngắn ngủi mất đi lực khống chế. Với bản thân như vậy, thân thể của hắn đương nhiên sẽ khôi phục lại bộ dáng vốn có là thân thể của cổ tu hành giả. Như vậy bọn hắn mới có thể gây ra được tổn thương cho Kiều Trần. Nếu như Kiều Trần vẫn còn thanh tỉnh, như vậy hắn ta có thể vĩnh viễn giữ vững trạng thái thủy hành bất tử thân. Như vậy bọn hắn căn bản không có cách nào giết chết được đối phương cả. Phanh oanh! Tuế Mộng giáo chủ ở phía xa thi triển ra tâm lực quyến thuật, mà đám người Tư gia, Tuyết Thoan, Sử Vương thì lần lượt điên cuồng tấn công Kiều Trần. Kiều Trần! Kỳ Linh có chút lo lắng, phóng thích tâm lực đi đến bảo hộ Kiều Trần. Oanh! Tâm lực của Tuế Mộng giáo chủ lan tràn ra chung quanh, hoàn toàn nghiền áp tâm lực của Kỳ Linh, khiến cho tâm lực của Kỳ Linh căn bản không có cách nào bảo hộ được Kiều Trần giáo chủ. Không có việc gì, Bác Minh, không có việc gì. Thần lực của ta đến bây giờ vẫn tiêu hao rất ít mà. Kiều Trần giáo chủ truyền âm lại cho Kỳ Linh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mấy người Tuế Mộng giáo chủ căn bản không thèm để ý tới Kỳ Linh. Ở trong mắt bọn hắn, Kiều Trần mới là đối thủ chân chính. Hơn nữa bọn hắn cũng đã nhận định Động Minh Ngọc Phù đang ở trong tay của Kiều Trần. Ở trong mắt bọn họ mà nói, trong đám người Kỳ Linh này, Kiều Trần là người mạnh nhất, cho nên có lẽ Động Minh Ngọc Phù đang ở trong tay Kiều Trần. Nếu như đang ở trong tay người khác như vậy, Kiều Trần cần gì phải liều mạng như vậy đây? Đảo mắt đã trôi qua được nửa ngày. Ha ha ha ha ha, ba người các ngươi đánh một mình ta, quả thực có chút đau đớn à. Kiều Trần giáo chủ hóa thành dòng sông chảy xiết. Ở trung ương của dòng sông mơ hồ hiện ra nước chảy hình người, lại có một viên linh đan bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp bị nước chảy thôn phệ. Đánh lâu như vậy, quả thực đã tiêu hao không ít thần lực của ta. Ta đành phải dùng một khỏa thiên nguyên đan để bổ sung vậy. Đáng chết mà, thần thể của Kiều Trần này quá mạnh mẽ, thần thông hộ thể lại rất cao minh. Chúng ta đánh cả buổi cũng chỉ làm cho hắn bị thương một chút mà thôi, mà hắn chỉ cần phục dụng một khỏa đan dược là có thể tu bổ trở lại rồi. Nếu cứ tiếp tục đánh như vậy, không biết khi nào mới tiêu hao hết được đây. Tư gia đạo quân, Tuyết Hoan đạo quân, Sử Vương đều có chút nóng nảy. Đến đây đi, đến đây đi, tiếp tục đến đây đi. Quả thực tâm lực quyến thuật của Tuế Mộng ngươi rất lợi hại, bất quá cũng coi như là một lần tu luyện khó có được đối với đạo tâm của ta. Kiều Trần giáo chủ lại rất vui vẻ nói. Kiều Trần, ngươi đã bị chúng ta kiềm chế ở đây, mà thời gian càng lâu thì sẽ có vị đạo quân đỉnh phong thứ 5, thứ 6, thậm chí còn nhiều hơn chạy tới. Cuối cùng ngươi cũng sẽ không cánh được đâu. Tuế Mộng giáo chủ dùng thanh âm lạnh như băng nói. Cùng lắm thì đến lúc đó ta ném Động Minh Ngọc Phù ra. Kiều Trần cười nhạo nói. Tuế Mộng, cổ tu hành giả chết ở trên tay ngươi có lẽ cũng có vài vị, sao ta phải đem Động Minh Ngọc Phù giao cho ngươi cơ chứ? Đáng chết mà. Sắc mặt Tuế Mộng giáo chủ lập tức trở nên có chút khó coi. Cần phải biết đám người tiểu thần cũng đã đuổi đến, một khi tiểu thánh đến như vậy, ai có thể đoạt được đồ trước mặt tiểu thánh đây? À xíu. Sắc mặt Tuế Mộng giáo chủ có chút khó coi, lại truyền âm cho Sử Vương. Dùng hồng tán độc dịch đi. Sử Vương không khỏi quay đầu lại nhìn Tuế Mộng giáo chủ truyền âm nói. Giáo chủ, chúng ta chỉ có một lọ này mà thôi, thật sự phải dùng hay sao? Dùng. Tuế Mộng giáo chủ gật đầu. Hồng tán độc dịch là thứ mà lúc Tuế Mộng giáo chủ Sử Vương lưu lạc ở trong Ngưu Tinh Hải lấy được, là một loại nọc độc đáng sợ nhất, bởi vì đây là một loại kỳ độc được phối chế từ cuộc chiến thượng cổ, cũng là đòn sát thủ lớn nhất trong tay Tuế Mộng giáo chủ. Nọc độc bậc này đối với bất luận đạo quân nào cũng đều là ác mộng đáng sợ. Từ sau khi Tuế Mộng giáo chủ đạt được cho tới bây giờ cũng chưa từng sử dụng qua, thế nhưng lần này vì Động Minh Ngọc Phù hắn cũng không từ cái giá nào cả. Oanh! Kiều Trần giáo chủ đã bị tâm lực huyễn thuật làm ảnh hưởng, nước chảy xiết lập tức dừng lại, dần dần bắt đầu tạo thành thần thể. Lúc này đám người Tư gia, Tuyết Thoan, Sử Vương lại tiếp tục công kích. Lúc Sử Vương công kích, một bình ngọc màu đỏ thẫm bỗng nhiên xuất hiện, phanh một cái, bình ngọc lập tức vỡ vụn. Xoẹt! Một đạo chất lỏng màu đỏ lập tức ăn mòn lên bên trên thần thể của Kiều Trần giáo chủ. Đạo chất lỏng này dùng mắt thường có thể thấy được, lại giống như là hư ảo,

Sửu Vương đã phóng qua rồi. Một khi để hắn giết chết Bắc Minh đạo quân, như vậy Động Minh Ngọc Phù rất có thể sẽ rơi vào trong tay bọn họ. Đừng nóng vội, nhìn một chút rồi nói tiếp đi. Tư gia đạo quân lập tức nói. Nói không chừng tên Bắc Minh kia còn có bảo vật. Sao còn nữa? Chẳng lẽ loại bảo vật này mà hắn cũng còn có một kiện nữa hay sao? Tuyết Hoan đạo quân cũng không tin. Đừng lo lắng, tốc độ của ta viễn siêu đám người Tuế Mộng, Sửu Vương, trong thời khắc mấu chốt tuyệt đối có thể kịp nhúng tay vào. Tư gia đạo quân nói. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 217 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.